Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Sững sờ nhìn, thiên tinh kiếm, trước mắt, Đoàn Dự bàn tay run run. Đưa tay ra chạm lấy chuôi kiếm. Bắt đầu cầm trên tay. Sau đó giơ lên chém thử xuống phía xa một kiếm. Ầm ầm, một đường ranh giới nứt ra do một kiếm kia chém xuống. Kéo dài từ cổng băng thiên tuyết thành đến tận những ngọn tuyết sơn cao phía trên cùng của Hòa Trọng Thiên mới dừng lại. Thấy một màn diễn ra trước mắt, từ vượt qua khảo nghiệm, đến tấn thăng đệ tử hạch tâm, nhận được tiên khí và đánh thử uy lực, mọi thứ diễn ra thật thuận lợi, khiến toàn bộ người bên trong tại khu vực Hòa Trọng Thiên nổ lên một mảnh điên cuồng. Tiên khí, không, là thần khí à, uy lực dĩ nhiên lại kinh khủng như vậy. Đoàn Dự đôi tay sờ vào lưỡi kiếm, một bên nhỏ giọng thì thào nói, uy lực của tiên khí, thật không thể xem thường, hắn chỉ chém nhẹ một kiếm, vô thanh vô tức, không chân khí phụ trợ, không thi triển võ kỹ, vậy mà lại có thể gây ra chấn động khủng khiếp như vậy. Đứng một bên im lặng quan sát, Đan Thanh Tử trố mắt nhìn, từ lúc nàng đến đây đã nhìn thấy vô số thanh kiếm tỏa ra hào quang màu đỏ bay lơ lửng. Cùng với một đống tài bảo, tiên đan, võ kỹ bên cạnh công tử, lúc nãy, công tử cũng có giảng giải qua một lần về phần thưởng khi gia nhập vào tông môn. Là tiên khí, tiên đan, công pháp thiên kỹ, nàng cũng một chút thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Bây giờ chứng kiến uy lực của tiên khí thi triển ra. Nàng thật có cảm giác nằm mộng. Công tử từ đâu kiếm ra những bảo vật như thế này? Tiên khí, không phải đã 100.000 năm qua chưa từng xuất thế à, nghĩ vậy. Đan Thanh Tử truyền âm cho Phá Thiên, nhỏ giọng hỏi, công tử, uy lực của tiên khí kia thật kinh khủng, nhưng công tử từ đâu lại kiếm được nhiều như vậy tiên khí a? Làm phần thưởng cho thành viên gia nhập tông môn có hay không hơi phung phí? Ha, uy lực cũng tạm tạm thôi, chưa được mạnh lắm, còn kiếm từ đâu ấy à, cái này là do ta rảnh rỗi rèn ra đó mà. Không sao đâu, một vài thanh sắt nhỏ nhoi mà thôi. Làm phần thưởng cho tông môn cũng không vấn đề gì. Phá Thiên đang suy ngẫm, chợt nghe Đan Thanh Tử hỏi, ngạc nhiên một chút rồi lắc đầu cười. Tiên khí cái gì à, đây chẳng qua chỉ là mấy thanh linh khí thông thường mà thôi. Cũng không phải cái gì bảo vật, nhưng xem trước mắt, tác dụng thu hút cũng rất tốt. Do công tử rèn ra, công tử là một luyện khí đại sư sao? Đan Thanh Tử nghe xong, sửng sốt hỏi. Trong mắt nàng công tử chưa đến 1000 tuổi, lại có thể rèn ra được tiên khí. Thật sự là một siêu cấp thiên tài a, ta rèn chơi thôi ấy mà. Đại sư cái gì, về sau ngươi thích vũ khí, giáp trụ gì, ta lại làm cho ngươi cùng với Dạ Tuyết vài bộ. Không phải lo a, Phá Thiên nghe Đan Thanh Tử hỏi. Lắc lắc đầu cười. Hắn thật không phải cái gì luyện khí đại sư a, bất quá hắn chỉ mắc cấp độ luyện khí của nhân vật mà thôi. Hoa thích quá, ta cũng muốn có tiên khí. Thiên ca ca nhớ làm cho ta thêm một bộ giáp trụ nữ. Ta mặc vào trông phải thật uy vũ mới tốt. Dạ Tuyết nghe Phá Thiên nhắc đến, khuôn mặt bỗng vui vẻ, nhảy lên quơ tay múa chân, tưởng tượng mình đang mặc giáp trụ, tay cầm kiếm trông thật uy uy lẫm lẫm. Tạ ơn công tử, thanh tử chỉ cần một thanh kiếm nhỏ là tốt rồi. Đan Thanh Tử nhỏ giọng díu dít nói, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. Công tử thật tốt, luôn quan tâm đến nàng. Nói xong, Phá Thiên quay mặt về phía đám đông chờ phía dưới, ra hiệu đến người kế tiếp. Tông chủ, vậy bây giờ ta trước làm gì? Đoàn Dự sau khi nhận được tài bảo xong, hưng phấn nhìn Phá Thiên cất giọng hỏi. Ngươi à, hừm, trước mắt ngươi tạm đứng một bên quan sát là được rồi. Sau khi tuyển xong đệ tử, ta lại phân bố các đình viện, động phủ cho các ngươi. Phá Thiên con mắt hơi nhướng lên, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Bẩm tông chủ đại nhân, tiểu nhân là Nhất Hổ, đến từ Dòng Binh Đoàn Công Hội. Một tráng hán đứng ở phía sau Đoàn Dự lúc xếp hàng đến lượt bước lên. Chắp tay lên chào một cái rồi phi thân thẳng đến bia đá khảo nghiệm. Tráng hán thân hình vạm vỡ, đôi tay gồng lên trông đầy gân guốc, hai chân thủ thế vững vàng, hô to một tiếng rồi đấm thẳng vào bia đá khảo nghiệm. Hai, âm, đánh giá tư chất, 2, 10, không đủ yêu cầu, loại, Phá Thiên nhìn xong, nhàn nhạt hô lên một tiếng. Tráng hán nghe xong, khuôn mặt ngẩn ngơ, quỳ xuống cắn răng nói. Tông chủ, xin tông chủ cho ta thử lại một lần, ta nhất định phải gia nhập được vào tông môn. Nhìn một cảnh trước mắt, Phá Thiên khẽ ngạc nhiên, dĩ nhiên trước mặt hắn là một người cố chấp như vậy. Cũng tốt, tu tiên, trước tiên phải tu đạo, đạo phải vững, mới thành tiên, được, ngươi có thể thử lại. Tạ ơn tông chủ đại nhân. Nghe xong, tráng hán khuôn mặt tươi tỉnh, vội vàng đáp lại Phá Thiên. Sau đó đến trước bia đá khảo nghiệm, một đôi mắt kiêng nghị, gồng hết sức lực bình sinh, đấm ra một cái thật mạnh vào bia đá. Toàn bộ không gian xung quanh ảnh hưởng rung lắc dữ dội. Khói bụi mịt mù, nhưng, kết quả bia đá khảo nghiệm hiện ra một lần nữa, lại khiến mọi người sững sờ. Đánh giá tư chất, 2, 5, 10, tạ ơn tông chủ đại nhân cho nhất hổ cơ hội thử lại. Đáng tiếc đại hổ tài trí kém hơn người, không có duyên với bổn phái. Nhất hổ một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhắm chặt mắt lại chắp tay nhìn Phá Thiên một cái rồi cất bước rời khỏi. Nhưng nhất hổ vừa bước xuống tới bên dưới, thì một đám nhóc ăn mặc rách dưới từ trong đám đông chạy ùa ra trước mặt hắn. Níu tay nói, nhất hổ đại ca, ngươi đừng buồn mà, chúng ta sẽ đi săn yêu thú, kiếm đủ cơm ăn được, ngươi đừng lo, đúng nhất hổ đại ca, chúng ta sẽ có cơm ăn mà. Hai bé trai, một người có đôi mắt màu xanh, một người có đôi mắt màu đỏ nắm lấy hai tay của nhất hổ nói ra. Đối với bọn hắn, nhất hổ đại ca vì bọn hắn mới phải cực khổ như thế này. Bọn hắn nhất định phải sống sót, săn được yêu thú mới có thể giúp được nhất hổ. Khẽ nhìn xuống phía dưới ba người bên dưới, Phá Thiên hơi ngạc nhiên một chút, sau đó búng tay một cái. Bay ra ba tia linh khí hướng thẳng đến ba người phía dưới mà dung nhập vào. Dĩ nhiên ba người không hề cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Cả đám khuôn mặt ủ rũ rời đi. 3 tháng sau, ngươi có thể quay lại tiếp tục khảo nghiệm. Phá Thiên nhìn ba người sắp bước đi, cất tiếng nói, nhất hổ nghe vậy, khuôn mặt thoáng hiện lên một nét cười. Sau đó quay lại nghiêm nghị nhìn Phá Thiên, chắp tay nói, tạ ơn tông chủ đại nhân cho cơ hội. Tiểu nhân nhất định hảo hảo tu luyện, 3 tháng sau tiếp tục khảo nghiệm, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tông chủ đại nhân. Tiểu nhân xin cáo từ trước, thấy nhất hổ vẫn chấp nhất với đạo tâm của mình, thật là một mầm móng tốt a. Phá Thiên không ngại ban cho hắn cùng với hai tiểu đệ đệ một hồi cơ duyên tạo hóa. Ba tia linh khí kia chính là tinh túy của thiên địa trải qua 100.000 vạn năm mà hình thành. Có tác dụng tẩy tủy thân thể, nâng cao tư chất, nếu Phá Thiên tính không lầm, lần sau quay lại khảo nghiệm. Tư chất hắn sẽ đạt đến khoảng tầm 8-10, hoặc có thể hơn, còn về hai thiếu niên thần tộc bên cạnh nhất hổ, hắn cũng không can thiệp. Chuyện nhân sinh, cứ để chúng sinh tự giải quyết, thuận theo tự nhiên mà hành. Tiếp đó, từng tán tu, cường giả, thiếu niên trẻ tuổi bắt đầu bước lên khảo nghiệm, đánh giá tư chất, 3-10, thông qua, đánh giá tư chất, 1-10, loại, đánh giá tư chất, 4-10. Thông qua, đánh giá tư chất, 3-10, thông qua, đánh giá tư chất, Phá Thiên khuôn mặt buồn chán. Dĩ nhiên tuyển chọn đệ tử vào tông môn lại khó khăn như vậy. Gần đạt đến mốc 100 người trong ngày hôm nay, nhưng chỉ có khoảng vài người là có thể thông qua làm đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn còn chưa xuất hiện, nói gì đến nội môn và thánh tử a. Đúng lúc đó. Một tiếng la hét vang lên. Ta thông qua rồi, ta thông qua rồi, dựa theo tông chủ đại nhân nói, ta có thể trở thành đệ tử hạch tâm rồi. Phụ thân, mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ, tiểu muội, thúc thúc, ta sắp có thể trả thù cho các ngươi rồi. Hu hu hu, một nam tử dáng người mảnh mai, tóc búi cao, trước mặt mang một cái mặt nạ màu bạc quỳ xuống trước bia đá. Gào khóc, Phá Thiên nhìn qua, đây dĩ nhiên là một nữ tử cải nam trang, nhưng nghe câu chuyện phía sau, hắn có chút không kìm lòng được. Thế giới cổ đại, có thực lực mới có thể bảo vệ được mình. Chuyện gia tộc thanh toán lẫn nhau, dù là nhân giới, hay tiên giới, thần giới, thậm chí phá giới đều có. Lắc lắc đầu, Phá Thiên kiểm tra thông tin của nữ tử. Tây thi, cấp 145, 999, cảnh giới theo tiên giới, tuyên thể cảnh ngũ tầng, võ kỹ, âm ma không, thiên kỹ, tì bà không, thiên kỹ, bích hải triều tông, thiên kỹ. Đánh giá tư chất, 9, 10, hiển nhiên là tư chất đạt 9, 10, Hồng Hưng môn lại có thêm một đệ tử hạch tâm đầy tiềm năng. Nhưng mà cái tên Tây Thi, có chút quen thuộc, thật có một chút gì đó quen lắm nhưng Phá Thiên nhất thời không thể nhớ ra vì nàng đang mang mặt nạ. Ngẫn một chút, Phá Thiên niệm chút một tiếng, kim nhãn thần thông, trong mắt Phá Thiên, hai con ngươi màu đen bắt đầu chuyển sang màu vàng. Có thiên hỏa đang thiêu cháy bên trong, có thể thẩm thấu vạn vật, nhìn xa vạn lý, thi triển xong thần thông. Phá Thiên nhìn qua xuyên qua lớp mặt nạ màu bạc của Tây Thi. Để xem khuôn mặt thật của nàng, là nàng, thật sự là nàng, không thể được, không thể tin được a, nhưng, tại sao nàng lại trở nên như thế này? Phá Thiên giật mình, hai tay run rẩy, kém một chút la lên thành tiếng. Cách chương.